Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 315, tiên tôn, nhập ma 51. Góc truyện audio.com. Edit, tinh nguyện, nhưng mà Tội Yên đã ăn thiên nguyên đan. Tội Yên là ma tu. Chú ý chính là thuận lòng thuận dạ. Nói cách khác muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà nàng cùng vị nam sủng nhà mình, mỗi khi lăn giường, giống như cùng với thanh tu nhân sĩ đả tọa, lại có thiên nguyên đan thêm vào, tu vi kia có điểm thăng tiến. Tội Yên không phát hiện ra, nhưng Khanh Thiên lại có thể phát giác. Tội Yên không kiên nhẫn, ăn thì sao, mà không ăn lại như thế nào. Khanh Thiên lại nghĩ tới phượng dụ thăng cấp thất bại, trách không được lúc đó chậm chạp không dùng thiên nguyên đan. Hóa ra là bị tên này ma đầu này dùng kế lừa đi. Hắn trong cơn giận dữ hét lên. Ma đầu, người đoạt thiên nguyên đan của Phượng Tiên Tôn, làm cho hắn tăng tiến tu vi thất bại. Hôm nay, không giết ngươi, thì ta không giải được mối hận này. Tội Yên nghe hắn nói. Tay đang nâng lên dừng một chút. Phượng Tiên Tôn, thiên nguyên đan, nàng mí mắt giật giật, chậm chạp không nói chuyện. Phía sau, Độc Lão Nhi tung ta tung tăng cầm cây dù khớp xương đi đến trước mặt Tội Yên. Mang theo vẻ mặt tươi cười, tiếp tục bung dù cho nàng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ ẩn ẩn xuất hiện trong tay Khanh Thiên. Đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên người Tội Yên. Ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Trưởng môn, hòa hoãn, nhạt nhẽo, cùng với đó, là một ngón tay thon dài dừng ở trên vai hắn. Thoáng dùng sức, tựa hồ ngăn cản hắn tiếp tục động thủ. Khanh Thiên vừa chuyển đầu, liền thấy được Phượng Dụ ngự phong mà đến. Hắn cau mày ra tiếng. Nếu biết cái ma đầu này xảo trá, thế nào ta cũng sẽ không bảo ngươi ẩn núp đến bên người nàng đi. Tiếng nói vừa dứt, nét cười trên mặt Phượng Dụ cứng lại. Vốn dĩ đôi mắt bình tĩnh lại lần nữa trở nên đen nhánh sâu thẳm. Phượng Dụ nghĩ tới vô số cảnh tượng hắn cùng Tội Yên thẳng thắn. Lại không nghĩ tới, sẽ vào hoàn cảnh tệ nhất này. Làm hắn trong chớp mắt, cũng không dám nhìn biểu tình Tội Yên. Nàng thích hắn, vẫn luôn toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Ngày thường, dù là hắn cố ý xấu tính, nàng biết rõ, nhưng vẫn sẽ nhường nhịn. Hắn đều biết, chính là hiện giờ, thân phận của hắn, từ trong miệng người đối địch với nàng nói ra, không có một chút chuẩn bị, nàng sẽ thế nào đây? Trong đầu nháy mắt xẹt qua hình ảnh lúc tiến giai không ngừng hiện lên. Nàng thần sắc hờ hững, nhìn hắn nửa ngày, cái gì tức giận mắng đều không có. Chỉ một câu, ta không cần ngươi, chỉ một câu như vậy, liền thiếu chút nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Phía đối diện, Độc Lão Nhi kia tinh ý, lập tức liền hiểu được. Hắn lớn tiếng nói, Tội Yên, ta đã sớm nói với ngươi, cái tên nam sủng kia của ngươi không phải cái thứ tốt. Hoa, không nghĩ tới thế nhưng là kẻ thanh lãnh tự phụ Phượng Tiên Tôn trong lời đồn. Độc Lão Nhi nhìn Phượng Dụ đối diện sắc mặt cứng đờ. Vui sướng khi người gặp họa, cho ngươi giả vờ nhu nhược, cho ngươi giả đáng thương. Cho ngươi ngày ngày châm ngòi quan hệ của ta cùng Tội Yên. Lúc này đây nếu Tội Yên không lột da của ngươi ra. Lão tử cùng họ với ngươi. Mà lời nói của Độc Lão Nhi. Thành công làm tầm mắt Phượng Dụ nhìn lại đây. Phượng Dụ tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm Độc Lão Nhi nửa ngày. Cuối cùng, ánh mắt vẫn rơi xuống trên người Tội Yên đang cúi đầu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bước bước chân, đi đến trước mặt nàng. Khanh Thiên sửng sốt, ý đồ muốn bắt lấy Phượng Dụ. Ngươi làm gì, chỉ là không bắt được. Người nào đó đều đã sớm ngoan ngoãn tự đưa tới cửa. Mà thanh tu, ma tu khắp thiên hạ tất cả đều trừng mắt nhìn trên sân khấu. Không thể tưởng tượng quay cuồng. Phượng Dụ đi đến trước mặt Tô Yên. Duỗi tay cầm tay nàng rũ ở một bên. Cầm ở trong tay. Tựa hồ an ổn chút, khách trương.